90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, bị đại tẩu suy nghĩ lên. Lý Thiếu Cẩn ban đầu đều bối rối, mẹ, Triệu Văn Dã là ai? Tống Triển Mi nói, là ngươi Tiêu Thần đại ca vợ a, ngươi quên, ngươi Kim Thải Nguyệt gì nhà con dâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nga, Tiêu Thần đứa bé sinh a, cũng không biết tại sao, đời trước Tiêu Thần mặc dù cũng là cùng Triệu Văn kết hôn rồi, nhưng mà không có nhanh như vậy, đời này không phải là nàng sống lại thay đổi a, nàng sống lại cũng sẽ không đối Tiêu Thần tạo thành ảnh hưởng, nhưng mà Tiêu Thần chính là so với trước đó sớm kết hôn rồi. Triệu Văn dã đứa bé này cùng Lý Oánh Tuyết đánh dụng đứa bé kia tháng đếm không sai biệt lắm. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên tới hứng thú, nhìn Triệu Văn dã sanh con, Lý Oánh Tuyết sẽ không nghĩ tới chính nàng đứa bé sao? Sẽ không nghĩ tới nàng Tiêu Thần ca ca sao? Nhưng là cùng Đình Chu ca ca còn không có cách thành hôn đâu. Hắc hắc, Lý Thiếu Cẩn hỏi, mẹ, ngươi nghĩ ngày nào đi? Tống Triển Mi nói, ngày mai đi, thật đáng tiếc, ngày mai Lý Thiếu Cẩn không thể đi, ngày mai có cái liên tục thí nghiệm phải nhớ ghi kết quả. Nàng cùng Tống Triển Mi đem tình huống nói, Tống Triển Mi nói, vậy tự ta đi, đến lúc đó cho ngươi cầm đỏ trứng gà trở lại, cầm hai cái như thế nào? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mẹ ngươi có thể hay không không như vậy tham ăn, đỏ trứng gà cũng không tốt ăn. Hay là giữ lại đút mèo ăn đi. Lý Thiếu Cẩn lời nói dịu dàng từ chối khéo mẹ hảo ý. Tống Triển Mi bên kia để điện thoại xuống. Lý Thiếu Cẩn đuổi chặt bấm Lý Giai Minh số điện thoại di động. Lý Giai Minh bên kia nhận. Mama thẳng thẳng, thanh âm buồn bã. Thiếu Cẩn a, ngươi trở lại thăm một chút ba đi. Ta muốn bị điều động công tác. Vạn nhất cho ta điều đi trông cửa làm thế nào? Ngươi trở lại, giúp ta cùng ngươi công công nói một chút, không cần nguyên lai chức vụ, nhưng mà ít nhất cũng đừng quá mất mặt a. Lý Giai Minh mặc dù không có giết người, nhưng mà chuyện huyên náo quá lớn, ảnh hưởng quá không xong, cục vệ sinh cũng phải cần mặt, tạm thời nhường Lý Giai Minh về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà nhất định sẽ giúp Lý Giai Minh an bài chỗ khác công việc. Chức vụ lại không thể bảo đảm. Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không vì Lý Giai Minh đi theo công công Vương Vĩnh Viên cầu tha thứ. Nàng nhiều lắm không ra không mặt mũi a, còn ngại Lý Giai Minh không đủ mất mặt sao? Lý Thiếu Cẩn nói tránh đi. Ba, Lý Oánh Tuyết đâu? Cùng ngươi ở trong nhà sao? Vốn là Lý Oánh Tuyết len lén tố cáo Cố Mộng nguyên nhân cái chết có vấn đề, bị Lý Tồn Thiện theo dõi. Lý Tồn Thiện muốn đánh chết nàng. Lý Oánh Tuyết đoạn thời gian đó mất tích, không dám về nhà, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá sau đó Lý Giai Minh thả ra, Lý Oánh Tuyết liền xuất hiện. Nghĩ đến Lý Giai Minh loại người như vậy, Triệu Nhụy hắn cũng có thể tha thứ. Thì chớ nói Lý Oánh Tuyết rồi, Lý Oánh Tuyết một phen hoa ngôn xảo ngữ. Hơn nữa vốn là Cố Mộng chính là người bị hại a. Lý Giai Minh tha thứ Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết đã đi về nhà ở. Bất quá Lý Giai Minh không cùng Lý Oánh Tuyết ở chung. Lý Giai Minh bây giờ đang tại Lý Tồn Thiện nơi đó đâu? Lý Giai Minh nói, nàng đang tại nhà a. Ngươi tìm nàng chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn chính là muốn xác định một chút, Lý Oánh Tuyết có biết hay không Triệu Văn dã sinh con trai. Lý Oánh Tuyết hẳn sẽ phi thường tức giận, phi thường khổ sở đi. Vốn là vừa nghĩ tới Lý Oánh Tuyết xui xẻo, hẳn là vô cùng hưng phấn tâm tình kích động. Nhưng là nghe Lý Giai Minh những lời đó, loại này hưng phấn kích động cảm giác giảm bớt nhiều. Không có, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ta nói hết rồi lười để ý bọn họ. Nếu không liền một quyền đều đánh chết. Chút chuyện nhỏ này ta có cái gì tốt cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng càng không tâm tình qua loa Lý Giai Minh. Nói, ta còn có việc, cúp trước. Lý Giai Minh, ngoặc kép, thiếu cẩn, ta công việc a, người ta đã cúp. Lý Giai Minh, ngoặc kép, công việc, thiếu cẩn hẳn sẽ hỗ trợ đi. Khả năng ai cũng không nghĩ ra, tại sao Lý Giai Minh tinh thần cũng không thành vấn đề, nhưng thích nằm mộng ban ngày, vậy mọi người liền cũng không muốn hắn. Kim Thải Nguyệt đang cùng chồng ở vùng khác công việc, nhưng mà mỗi lần trở lại, cũng sẽ chiếu cố Tống Triển Mi tiệm. Cùng Tống Triển Mi quan hệ không tệ, người ta nhi tử được nhi tử, Tống Triển Mi dĩ nhiên muốn tới theo lễ. Tiệc đầy tháng đang tại một nhà giá cả trung bình trong tửu điếm cử hành. Tống Triển Mi đến một cái, hãy cùng nàng biết những thứ kia bạn tốt cùng nhau nói chuyện. Nàng không có nhìn thấy, có người muốn lên trước cùng nàng chào hỏi, bị những người khác che giấu bên ngoài. Ân Lệ là đại biểu Bùi Tứ Hà tới theo lễ. Nàng có nghĩ đến Tống Triển Mi khả năng tới, nhưng mà nàng không gọi điện thoại hỏi Tống Triển Mi. Trong lòng nghĩ là Tống Triển Mi tới, chẳng lẽ còn không trước đó cùng nàng câu thông một chút. Gặp được người một khắc kia nàng mới biết, thật đúng là liền không cùng nàng câu thông. Nếu không bọn họ thuộc về quan hệ mẹ chồng con dâu, cùng đi nhiều tốt. Ân Lệ bị người bài xích ra ngoài, tức giận ngồi ở người tuổi trẻ một bàn này. Trên bàn có cùng Ân Lệ biết, hỏi, ngươi không cùng ngươi bà cùng đi à? Là không đánh mà khai. Ân Lệ cười cười nói, mẹ ta bận bịu, nhường ta tới trước, trong nhà tài xế đưa ta tới, liền không đợi nàng. Vương Triển Bằng đều quản Tống Triển Mi kêu mẹ, cho nên Ân Lệ ở trước mặt người ngoài cũng gọi. Vương Vĩnh Viên đau như vậy Tống Triển Mi, Ân Lệ không cần phải đắc tội với người, chỉ ở Bùi Tứ Hà trước mặt không gọi. Mà Ân Lệ lời này cũng là cho chính mình kéo chân mặt mũi. Trong nhà tài xế, đó mới là vương gia địa vị tượng trưng. Tống Triển Mi lợi hại hơn nữa, là phòng nhì. Ân Lệ bọn họ này nhất mạch mới là bị Bùi Tứ Hà xem trọng. Bất quá người ngoài ai quan tâm nhà bọn họ ai là lão đại ai là lão nhị. Có người lại nói, bất quá ngươi bà không mang em trai ngươi muội tới à? Trước khi nhìn cùng em trai ngươi muội quan hệ rất tốt à? Ân Lệ hơi hơi nhăn mi, em dâu, Lý Oánh Tuyết kết hôn thời điểm Tống Triển Mi tham gia hôn lễ, đã cùng không ít người thừa nhận Lý Thiếu Cẩn địa vị. Cùng ngày ấy cũng không ít người nhìn thấy. Bất quá Ân Lệ không biết, lúc này mới nghe nói. Nàng tử hỏi kỹ một chút, những người đó liền đem ngày đó tình huống đại khái nói một lần. Ân Lệ lúc này mới biết, nguyên lai Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Triển Mi đã tốt như vậy. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Người nói chuyện nhìn Ân Lệ sững sờ, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn không biết, ngươi còn có một em dâu đâu? Nếu như nói không biết, đó chính là bị Tống Triển Mi làm ngoại nhân rồi. Ân Lệ bận bịu cười nói, làm sao sẽ không biết đâu? Dĩ nhiên biết, bất quá là mới vừa có mặt mũi, cũng không kết hôn, mẹ ta làm sao sẽ lãnh người ta qua đây? Chữ bát còn không có phẩy một cái đây. Có người không hiểu nói, còn chưa kết hôn sao? Vậy ta nhìn em trai ngươi muội trên tay mang một cái có thể lớn chiếc nhẫn kim cương rồi. Nghe ngươi bà ý, hình như là đã xác định, tuyệt đối không thể nào là Lý Thiếu Cẩn, tuyệt đối sẽ không nhường Lý Thiếu Cẩn vào cửa. Ân Lệ cười nói, nếu như kết hôn rồi, còn có thể không để cho mọi người tham gia hôn lễ. Vẫn còn ở sống chung chung, dĩ nhiên, những thứ này đều là nhà ta tiểu đệ chuyện riêng rồi. Chúng ta chờ tin tức là được. Người ngoài gật đầu, Ân Lệ đứng lên nói, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Nàng rời đi đề tài, chờ nàng sau khi đi, mọi người liền không nữa nói cùng nàng có liên quan chuyện. Nhưng là đang tại trong phòng rửa tay, Ân Lệ vẫn cảm thấy sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng. Đang nghị luận này nhà của bọn họ chuyện, hướng về phía gương, Ân Lệ khi cắn môi một cái, trong bụng suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết chung một chỗ. Vậy phải thế nào dạng mới có thể đem này hai người tách rời? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.